Gian tình phát sinh từ quyển nhật ký. Chương 8, nhân yêu không phải kẻ lừa đảo. Góc truyện audio.com. Thứ 7 ngày X tháng X thời tiết. Thật không tốt, hôm nay mình đáng lẽ không nghĩ viết nhật ký đâu. Bởi vì tâm tình của mình không tốt. Dì Thẩm hỏi vì sao mình chỉ ăn có một chén. Mình nói với dì là vì mình có tâm sự. Dì Thẩm hỏi mình nói cho dì nghe được không? Mình bảo đây là chuyện bí mật của thiếu niên. Không thể nói cho dì được. Bởi vì mình không vui. Cho nên mình quyết định cơm tối hôm nay sẽ ăn bù lại cho bữa trưa. Lời phê của giáo viên. Thiếu niên trưởng thành cũng nên chú ý thêm lỗi chính tả đi. Ngoài ra, phiền muộn trong trò chơi không nên để ảnh hưởng đến cuộc sống hiện thực. Còn nữa, hôm nay ở trên lớp con biểu hiện không tệ. Nhân tiện nói một câu. Phần nhật ký số lượng từ quá ít. Lần sau phải viết thêm vào. Thời gian gần đây Khuynh Thành, mỹ nhân cốc cùng sát biến thiên hạ bang chúng đang truyền đi một xịt căng đan như thế này. Lão đại sát biến thiên hạ Giang Thiên Mộ Vũ để ý phó bang chủ Khuynh Thành. Mỹ nhân cốc hồ ly tu thành tinh, đang bắt đầu tiến công theo đuổi mãnh liệt, tin tưởng không lâu sau bang chúng hai bang lại có rượu mừng uống. Đối với xịt căng đan này, hai bên bang hội phản ứng hoàn toàn khác nhau. Sát biến thiên hạ đều là a, lão đại rốt cuộc cũng kết hôn rồi. Khó có được khó có được. Đối phương khẳng định là một đại mỹ nhân linh tinh, nhiều nhất là mang danh tiếng lão đại nhà mình ra mà tám. Sau đó ai thích gây náo loạn thì tiếp tục náo loạn. Ai muốn đi giết người thì cứ đi giết người. Bên này mỹ nhân cốc cũng tràn ngập một bầu không khí vừa cổ quái vừa hưng phấn. Bang chủ cho ta một ánh nguyệt lượng cầm đầu một đám con gái. Tụi con trai đương nhiên chỉ có khả năng im lặng và im lặng. Tại một nơi cũng quỷ dị không kém bên trong thành bang cùng nhau hội họp. Đội ngũ, cho ta một ánh nguyệt lượng. Theo mật báo bên sát biến thiên hạ, Giang Thiên Mộ Vũ dạo gần đây rất hay đi cùng hồ ly. Ha ha ha, đội ngũ, Thu Vũ, nghe nói có vẻ là lão đại nhà bọn họ đã để ý đến hồ ly nhà chúng ta rồi. Ha ha ha, đội ngũ, Tạp Mị, đúng vậy, mấy ngày nay tớ gọi hồ ly đi bảy, đánh cờ, tìm đồ, cậu ta đều nói đã có đội rồi. Tớ xin vào, kết quả là thấy Giang Thiên Mộ Vũ, đội ngũ, Mễ Lạp Lạp, dây kiêu, tớ ngửi thấy được mùi dây kiêu. Đội ngũ, Thường Thu Thường cây hoa cúc, tớ đã nói là hồ ly thể nào cũng khơi mào được dây kiêu mà. Này không phải đã có rồi sao? S.O.S.O.S.O. Đội ngũ, cà phê độ ướp lạnh, nhưng mà hiện tại hồ ly là nữ đi, tớ nói ở của cậu ấy á. Cà phê độ ướp lạnh vừa nói xong, mọi người im lặng một trận. Chính xác, hồ ly rất ít khi nói với người khác giới tính thật của mình. Tuy rằng bình thường cậu ta nói chuyện rất nữ vương, có phần ngạo kiều, nhưng người khác nhìn vào, thì cái điểm kiêu ngạo này chẳng qua là bệnh chung của mấy cô siêu cấp Nga Mi mà thôi. Nói thật ra thì ngoại trừ ai biết được giới tính của cậu ấy. Thật đúng là không có mấy người hoài nghi cậu là nhân yêu đâu. Chắc chắn là thế rồi. Giang Thiên Mộ Vũ chỉ sợ là cũng không biết. Đội ngũ, cho ta một ánh nguyệt lượng. Này, mấy cậu không cảm thấy thế này rất thú vị sao? Đội ngũ, Thường Thu Thường cây hoa cúc. Ý của nguyệt lượng là. Đội ngũ, cho ta một ánh nguyệt lượng. Với tính cách của hồ ly, Giang Thiên nếu cứ theo đuổi cậu ấy. Cậu ấy dám chắc trước tiên sẽ đùa giỡn cho đủ, rồi mới làm rõ sau. Đội ngũ, Thu Vũ, vậy là chúng ta chỉ cần dọn bàn ghế ra mà xem dây kiêu thôi. Đội ngũ, Thường Thu Thường cây hoa cúc, thông minh. Đội ngũ, Mễ Lạp Lạp, nguyệt lượng cậu thật là xấu xa nha. Đội ngũ, Tạp Mị, thật ra cái này người ta gọi là làm phúc hắc. Đội ngũ, cho ta một ánh nguyệt lượng. Ha ha ha, chả phải mấy bợn cũng đen thui cả sao. Đội ngũ, cà phê độ ướp lạnh. Thế thì, xin hãy nhớ lấy tấm chân tình này, của chúng tôi đến Giang Thiên Lão Huynh, dâng lên người lời chúc phúc chân thành nhất. Amen, vừa dứt lời, trên đầu mỗi cô mọc thêm một cái sừng ác ma. Khí tức màu đen bao quanh toàn thân, Lão Tử chính là cuồng vừa đi thương nhân về giao phiếu chứng kiến cảnh này dùng mình một cái. Cái đám đàn bà này mà tụ gần nhau, khẳng định là chuyện không tốt, thể nào cũng có ai đó bị các bà ấy nghĩa chúng. Thật thảm a à, nhưng mà, đây không phải chuyện của mình. Lúc này, ngồi trước máy tính Giang Thiên Dự đột nhiên hắt xì một cái. Tay ngừng lại, nhân vật trong game cũng thuận thế dừng động tác. Hồ Ly Tu Thành Tinh trong đội nghi hoặc nhìn qua. Đội ngũ, Hồ Ly Tu Thành Tinh. Giang Thiên, đừng có đờ ra a à, thời gian sắp hết rồi. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, xin lỗi. Nói xong, di chuyển chuột dê theo bóng dáng mảnh khảnh màu hồng phấn chạy vào cột màu tím. Sau khi đứng yên, ánh mắt chăm chú nhìn hồ ly, Giang Thiên Dự có chút mê mẩn. Dạo gần đây anh vừa on việc đầu tiên làm là mở bảng hảo hữu. Nhìn xem người này có on hay không? Nếu có thì sẽ cùng cô lập đội. Có thể chơi gì thì chơi. Ngày thường vẫn đi mấy cái hoạt động phó bản nhàm chán. Nhưng mà cùng cô thì cảm thấy không vô vị chút nào. Mà nếu cô không có on, bản thân sẽ thấy có chút cảm giác mất mát. Sau đó anh cả ngày chỉ biết mang anh em trong bang đi giết người phóng hỏa. Tới lúc chán rồi thì đem cái đầu treo mấy đao máu chảy đầm đìa đi ra chỗ vắng vẻ ngồi. Giang Thiên Dự không biết cái loại tình huống này là gì. Bởi vì ngoại trừ mối tính đầu, thời gian cùng bạn gái ở một chỗ trong lòng có cảm giác ra. Anh ít khi có tình cảm đặc biệt với nữ giới, có lẽ có liên quan đến hôn nhân thất bại của anh. Vậy nên hồ ly cho anh cảm giác thật phức tạp, giống như một người bạn tốt thú vị rất hợp tính nhau. Nhưng lại không giống với anh em trong bang, đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, Giang Thiên anh sao vậy? Không có đó sao, cẩn thận một chút, đợt luân phiên công kích sắp bắt đầu rồi. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, không có gì, chỉ thất thần thôi. Đội ngũ, Hồ Ly Tu Thành Tinh, có phải buồn chán không? Cái phó bản này chắc anh đi nhiều rồi. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, không phải a, Phiêu Miễu Phong là phó bản tôi thích nhất trong Thiên Long đấy. Đội ngũ, Hồ Ly Tu Thành Tinh, thật không? Sở thích của anh thật kỳ lạ, những người khác trong đội ngũ đều muốn cười. Lão đại a, theo đuổi con gái thật sự là khổ cực ha. Lần này đi Phiêu Miễu Phong trừ hồ ly ra, trong đội đều là người của Sát Biến Thiên Hạ. Bọn họ đương nhiên đều biết lão đại nhà mình để đục bốn lỗ cho trang bị mà ngày ngày đều đi Phiêu Miễu Phong đến muốn nôn mửa. Đã từng thề rằng sẽ không bao giờ đặt chân đến Phiêu Miễu Phong nữa. Cho nên hành vi hai ngày nay của anh chỉ có thể hình dung bằng một câu lòng dạ Tư Mã Chiêu. Người qua đường đều biết, khi nói đến Tư Mã Chiêu chi tâm là để chỉ dã tâm rõ ràng đến độ mọi người đều biết. Người qua đường có biết hay không thì chúng ta không biết. Nhưng riêng Phương Hãn thì thật sự không biết. Hai ngày trước cậu cuối cũng đủ tiền mua được hai trang bị thủ công cực phẩm vẫn ao ước lâu nay. Để đục bốn lỗ cho trang bị, mấy ngày nay liên tục càn quét Phiêu Miễu Phong. Thật ra cậu 96, tổ một đội 95, thì vừa đẹp, kết quả không biết lão đại Sát Biến Thiên Hạ làm cái gì. Hết lần này đến lần khác muốn cùng cậu đi, còn gọi trong bang một đám 100, tới, mới đầu Phương Hãn lấy lý do cấp độ của mình thấp hơn so với bọn họ mà từ chối. Nhưng lại bị Giang Thiên một mực bác bỏ. Nói là, dù sao bọn họ cũng giết người nhàm chán rồi, đi phó bản còn có thể có kiếm kinh nghiệm, mang theo một người không thành vấn đề, nếu người ta đã không ngại, mình cứ từ chối thì có phần ủy mị, vậy nên hai ngày nay Phương Hãn đều theo đoàn người này. Hôm nay chỉ cần đi Phiêu Miễu một lần cuối nữa, đánh xong Lý Thu Thủy là có thể kết thúc, chỉ có điều biểu hiện của Giang Thiên Mộ Vũ có chút thất thần. Có lẽ là hai ngày nay đi nhiều quá nên mệt mỏi. Phương Hãn nghĩ chính mình cũng mệt chết được. Nói thầm, lão tử chính là cuồng. Nói với các hạ, hồ ly cậu ở đâu? Nói thầm, các hạ nói với, lão tử chính là cuồng. Phiêu Miễu, nói thầm, lão tử chính là cuồng. Nói với các hạ, đồ đệ tìm cậu nãy giờ đó. Nói thầm, các hạ nói với, lão tử chính là cuồng. nói nó mật tán gẫu. Nói thầm, lão tử chính là cuồng. Nói với các hạ, cậu cũng biết mà, nó rất ngốc. Nói thầm, các hạ nói với, lão tử chính là cuồng. Phương Hãn thở dài, rằng tiểu vũ này, bình thường rõ ràng thành tích cũng không tệ. Các giáo viên khác đều khen nó vừa đáng yêu vừa thông minh. Thế nào mà trong trò chơi cái điểm ấy chẳng phát huy lấy một phân? Có ngốc lắm thì chơi nửa tháng rồi cũng nên nắm những thao tác cơ bản chứ. Được rồi, nó là một thần kỳ tiểu bạch. Nói thầm, các hạ nói với, tiêu tiêu vũ hiết, đồ đệ ngốc. Nói thầm, tiêu tiêu vũ hiết, nói với các hạ, sư phụ. Nói thầm, các hạ nói với, tiêu tiêu vũ hiết, đã chỉ con nhiều lần rồi mà. Thế nào không gửi thư qua cho sư phụ? Nói thầm, tiêu tiêu vũ hiết, nói với các hạ, con quên mất. Nói thầm, các hạ nói với, tiêu tiêu vũ hiết, được rồi, có chuyện gì? Nói thầm, tiêu tiêu vũ hiết, nói với các hạ, Lam Nhan ca ca nói muốn ly hôn với con, nhưng mà con không muốn a. Nói thầm, các hạ nói với, tiêu tiêu vũ hiết, cái gì, chính miệng hắn nói thế. Nói thầm, tiêu tiêu vũ hiết, nói với các hạ, dạ, cậu nắm chặt chuột, điều khiển nhân vật hồ ly đến cột tiếp theo, đồng thời chuyển kênh tán gẫu qua hình thức đồng minh. Đồng minh, hồ ly tu thành tinh. Thùy ra Lam Nhan, cậu ra đây cho tôi. Đồng minh, Thùy ra Lam Nhan, có chuyện gì? Đồng minh, hồ ly tu thành tinh. Tự hỏi chính mình đi. Cậu làm vậy là có ý gì? Đồng minh, Giang Thiên Mộ Vũ, chuyện gì vậy? Đồng minh, Thùy ra Lam Nhan, nó nói cho cô à? Đồng minh, hồ ly tu thành tinh. Nói thừa, đồng minh, Thùy ra Lam Nhan, thế nó có nói cho cô tại sao tôi muốn ly hôn không? Phương Hãn chú ý đến cách xưng hô của Thùy ra Lam Nhan với tiêu tiêu vũ hiết là, nó chứ không phải là nhỏ. Chẳng lẽ, đồng minh, Thùy ra Lam Nhan, hôm đây muốn bị coi thường hay sao lại đi kết hôn với nhân yêu? Chết tiệt, lời Thùy ra Lam Nhan khiến cho cả hai bang bùng nổ. Đồng minh, nhã trong yêu nhã, không phải chứ, tiểu lam cậu cưới nhân yêu. Chật chật, không thể nhìn người qua tướng mạo a. Đồng minh, vô vũ mộc mục hương, tiểu đệ muội trong nháy mắt biến thành tiểu đệ đệ, thế giới này thật kỳ diệu. Đồng minh, mễ lạp lạp, không phải chứ, tiêu tiêu là nam. Đồng minh, cho ta một ánh nguyệt lượng. Lạp lạp, về băng nói. Đồng minh, 456.778. Thật buồn nôn, rõ ràng là giả nữ đi gạt người. Lam Nhan cậu có bị lừa cái gì không? Đồng minh, nhật cầu, khinh bỉ nhân yêu chết TMD, con mẹ nó. Đồng minh, Giang Thiên Mộ Vũ, câm miệng hết cho tôi. Đồng minh, cho ta một ánh nguyệt lượng. Mỹ nhân cốc nếu ai dám lắm miệng một lời, đừng trách tôi đá nha. Đồng minh, nhật cầu, đá thì đá à, ông đây cũng không phải bang mấy người. Vừa nói xong câu đó, vị lão huynh này ngay lập tức bị Giang Thiên Mộ Vũ đá bay ra khỏi Sát Biến Thiên Hạ. Đồng minh, Giang Thiên Mộ Vũ, bang Sát Biến Thiên Hạ nghe đây. Còn ai dám nhiều chuyện nữa? Đừng trách tôi thủ hạ vô tình. Lam Nhan chính cậu tự kiểm điểm lại đi. Đồng minh, Thùy ra Lam Nhan, kiểm điểm khỉ. Chẳng lẽ em nói sai sao? Kênh đồng minh một đống hỗn độn, một loại không khí nặng nề bắt đầu men lên. Nhân vật chính nãy giờ vẫn không lên tiếng của chúng ta lúc này mới nói một câu. Đồng minh, tiêu tiêu vũ hiết, em không có gạt anh. Vừa dứt lời, ức của nó liền xám. Phương Hãn nhìn màn hình, nháy mắt có chút chua xót. Một đứa nhóc ngây thơ mới hơn 10 tuổi. Bọn cậu nói cái gì cũng không biết. Có biết là sẽ vô ý xúc phạm đến người khác đâu. Nhưng đây cũng đâu phải ý định ban đầu của bọn cậu. Cuối cùng lại bị người ta hiểu lầm. Đồng minh, hồ ly tu thành tinh. Thùy ra Lam Nhan, tôi hỏi cậu, cậu xem lại lương tâm của mình đi. Tiêu tiêu vũ hiết có hay không đã nói qua nó là nam. Nó có hay không hỏi xin cậu một phân tiền. Nó có hay không đòi cậu trang bị. Chính cậu tự ngẫm cho kỹ đi. Nhìn Lý Thu Thủy chỉ còn một giọt máu ngã xuống trên mặt đất. Phương Hãn nhặt bao, hệ thống thông báo cậu nhặt được bảo thạch, bởi vì phải nắm chuột trong thời gian dài, cậu cảm thấy vai mình có chút đau. Dùng tay trái vuốt vuốt, cái cảm giác ê ẩm chậm rãi tan biến. Đồng Minh, Tiêu Tiêu Vũ Hiết, em không có gạt anh. Nghe câu này thật đau lòng. Tội nghiệp bé Tiểu Vũ. Chép sau, Ân Dự lên sàn, sơ sơ một chút về phó bản Huyết Chiến Phiêu Miễu Phong. Huyết Chiến Phiêu Miễu Phong có 2 cấp độ. Sơ chiến, boss cấp 75, và khiên chiến, boss cấp 95, có 4 boss phụ và 1 boss cuối. Boss cuối là Lý Thu Thủy có khả năng rớt tàn khuyết thần tiết 7 và huyền thiên hàn ngọc. Cách chương.